Chương 136, kinh hiện thần long di tích. Cứ như vậy, coi như thực thi quỷ tỷ lệ tử vong kịch liệt kéo lên, nhưng cũng có mới hư thối độc tích dịch bổ sung tiến đến. Hơn nữa phi trên không trung thạch tượng quỷ, bên ngoài công kích xạ trình, cao hơn hư thối độc tích dịch, căn bản không hư thối độc tích dịch công kích. Mỗi một lần bắn một lượng, đều có thể tạo nên 80 chỉ mới sống lại hư thối độc tích dịch. Tuy là đẩy tới tốc độ không có ban đầu nhanh như vậy, nhưng thắng ở ổn định lại ung dung. Diệp Thần đám người theo ở phía sau quét rác là được. Di là hư thối độc tích dịch độc can đảm Diệp Thần từ hư thối độc tích dịch trong thi thể, nhặt lên một vật. Loại vật này có thể là đồ tốt. Dùng, có thể lập tức giải hết hư thối độc tích dịch độc thương. Cầm đi phong bạo thành sở tỏm City dược tề đại sư bên kia, một vạn miếng độc can đảm, có thể hợp thành một viên lích độc rõ ràng đan, ngậm trong miệng, có thể miễn dịch trung cấp trở xuống hết thể độc thương. Coi như là trung cấp ở trên độc thương, cũng nhất định có giảm độc hiệu quả. Diệp Thần lập tức gọi mọi người chú ý thu thập những độc chất này can đảm. Đồng thời, sở hữu những độc chất này can đảm, mọi người cũng có thể không cần quá lo lắng nọc độc công kích, đi theo sống lại đại quân phía sau, đánh chết những cái này lẻ tẻ hủ độc tích dịch. Nửa giờ sau, Ken ngươi lên tới 17 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 20 cấp đoan nở nha nha nha. Diệp Thần trong quần liệt diễm mã bỗng nhiên một cái hí. Thân hình kịch liệt phồng lớn, vai cao 28 từ nguyên bản 3m, nhảy vọt đến rồi 4m, dáng dấp càng thêm uy mãnh bất phàm. Chu vi khinh vũ đám người phổ thông liệt diễm mã, nhìn phía Diệp Thần siêu phàm cấp liệt diễm mã, trong ánh mắt càng thêm cung kính. Có ngũ, ta đây đầu liệt diễm mã là có thể triệt để tiến hóa đến liệt diễm mã vương cấp bậc, đến lúc đó, thuộc tính sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng ca, đến lúc đó, chính là cưới một đủ bột làm vật để cưới Diệp Thần ngẫm lại liền mỹ tư tư. Duy nhất không đủ chính là phòng trừng về sau được chọn đem ra y 3m trường thương làm vũ khí, bằng không, ngồi trên lưng ngựa, huyền thiên trọng kiếm đều với không tới người phía dưới sau một tiếng dưới. Ken ngươi lên tới 18 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngươi, liệt diễm mã, thành công lên tới 21 cấp. Diệp Thần đám người, cùng với Diệp Thần trong quần liệt diễm mã lần nữa hiện lên bạch quang. Đang ở gần lò gấp thời điểm. Đột nhiên, Diệp Thần trên người long tâm huyết thạch đống nhiên rung rung. Trước người 10 thước chỗ giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen, đường kính khoảng chừng có 2m, tại trong hư không xoay chậm chậm. Diệp Thần nhìn một cái mọi người, phát hiện bọn họ đều thần sắc như thường, hiển nhiên không nhìn thấy cái này vòng xoáy màu đen. Ken ngươi long tâm huyết thạch, xúc động thần long cửa vào di tích pháp trận. Pháp trận lịch sử quá xa xưa, còn sót lại lực lượng vô cùng thiếu, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Xin mau sớm tiến nhập thần long di tích chứng kiến vòng xoáy màu đen cực độ không ổn định dáng vẻ, Diệp Thần lập tức khu động vai dưới liệt diễm mã. Siêu phàm cấp liệt diễm mã hí một tiếng, thả người nhảy, lập tức nhảy vào vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất. Nha lão đại không thấy manh lượng bất túc đông nhiên la hoảng lên. Đang cùng hư thối độc tích dịch tư giết mọi người, lúc này mới phát hiện Diệp Thần đột nhiên liền mạc danh kỳ diệu tiêu thất. Mọi người ở đây trong lòng hốt hoảng thời điểm, đội ngũ trong kinh nói chuyện, Diệp Thần phát tới văn tự tin tức. Đừng lo lắng, ta tiếp rồi khó coi kỳ nhiệm vụ, bây giờ tiến vào một chỗ không hiểu không gian. Các ngươi tiếp tục soát độc tích dịch. Chờ ta trở lại 10 giây phía sau. Du hí lỏ gặp đã đến giờ. Mới vừa xem thanh thần long di tích không gian Diệp Thần, từ trong rung động lấy nón an toàn xuống, trở lại hiện thực. Thần long di tích, quả nhiên như ta đoán, thật sự có loại đồ vật này. Diệp Thần nắm tay hung hăng trên không trung huy vũ. Thần tinh kích động. Chờ lấy được món đồ kia, cộng thêm bài trừ thần tích vong du cầm cố, lấy được siêu phàm nộ tính, ta là có thể đối với thần cấp kỹ năng tiến hành chân chính phá giải, thậm chí biên tập sáng tạo mới tinh thần cấp kỹ năng, có thể điện thoại di động mới tin nhắn ngắn nhắc nhở, đem Diệp Thần tinh thần kéo lại. Ngay tài khoản số đuôi 351709 nguyệt 05 ngày 8/06 nhập chướng khoản tiền, nhân dân tệ 00 mẹ tờ dính băng liên tục 3 ngày, hoa rơi rảnh rỗi đỉnh mỗi ngày đều biết đúng giờ cho mình gửi tiền. Đến bây giờ, Diệp Thần chi phiếu ở trên số dư, đã sắp xỉ 100 triệu, bất quá Vân Mẫu Nham phòng trừng cũng mau bán sạch. Cũng may hiện tại chiến thần công hội đã đi lên phát triển rất nhanh khải. Các lộ ủy chưa đem Thải Vân thành chân chính xây dựng, cái kia mỗi ngày tài chính, mới là một cái con số thiên văn theo thường lệ ở một chỗ không có theo dõi hẻm nhỏ. Diệp Thần cùng Trương Dũng giao dịch siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch. Trở lại nơi ở, dùng nguyên dịch, đánh lên cổ vũ thuật kinh lôi quyền. Một khắc đồng hồ phía sau. Toàn thân nhiệt khí bốc hơi Diệp Thần, lực lượng lần nữa đại nói, vùng đan điền linh năng, cũng biến thành như trứng gà một dạng cao thấp. Bằng vào ta hôm nay linh năng, cho đoá đoá trị liệu bại liệt, chắc là không có vấn đề. Diệp Thần suy nghĩ một chút, gọi thông điện thoại. Uy là Diệp Thần ca ca sao? Diệp Thần cười quát một tiếng, trong ánh mắt mang theo sủng nịch, hỏi, con heo lười nhỏ, không muốn nằm ì, dậy sớm một chút ăn lạp nhân ra mới không phải con heo lười nhỏ đâu, ta đều đã đánh răng rửa mặt, trả lại cho tiểu đào khí đút đồ ăn cho mèo ngay sau đó. Vân Đoá Đoá dùng một loại mang theo vài phần thanh âm u hoán, nhẹ giọng nói, Diệp thần ca ca, không muốn lao đem Đoá Đoá làm tiểu hài tử ngon giống vậy không tốt nhân ra đã lớn lên nữa nha đều có thể. Nói yêu đương phốc Diệp thần kém chút một ngụm thủy phun ra ngoài. Cái tiểu nha đầu này, tiểu tinh quái, mới 16 tuổi, liền muốn yêu không được, đây là yêu sớm, được giáo dục chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan, gánh nặng đường xa phải từ con nít không phải, từ cô gái nắm lên á Diệp thần hỏi. Có phải hay không Phượng Hoàng chiến đội đám kia tỷ tỷ nói cho ngươi cái gì Đoá Đoá ngươi cùng những cái này các tỷ tỷ cùng một chỗ nhất định phải có lòng phòng bị, cũng không thể bị các nàng cho ô nhiễm, các nàng có thể đều là một đám sói đói, ngươi Diệp thần. Ca ca ta đều có điểm ăn không tiêu Vân Đoá Đoá đỏ bừng khuôn mặt nói, làm gì có chỉ là chẳng qua là ta cảm thấy, Diệp thần ca ca, cho tới nay đều đem Đoá Đoá làm muội muội giống nhau, Đoá Đoá không muốn Đoá Đoá muốn cô gái nhỏ lắp bắp nửa ngày, cũng không nói được một câu, Diệp thần lắc đầu cười nói. Được rồi, ca ca không có có ý trà cờ hờ ngươi. Xế chiều hôm nay sau khi tan học, ta sẽ đi nhà ngươi, nhớ kỹ đợi tại nhà ngoan ngoan áp Vân Đoá Đoá cao hứng đồng ý sau khi tan học, theo thường lệ đem Lục Khinh Tuyết tống xuất vườn trường phía sau. Diệp thần trực tiếp đi Vân Đoá Đoá ra. Mở cửa một cái. Phát hiện nha đầu kia, cư nhiên chú tâm ăn diện một chút, người mặc thiếu nữ hồng nhạt quần trang, phối hợp nàng tinh 280 trí sinh sắn hai má, cư nhiên làm cho Diệp thần đều kinh diễm một cái. Ca ca. Ôm một cái vừa lên tới, Đoá Đoá liền ngồi trên xe lăn, hướng Diệp thần mở ra tay nhỏ bé. Người sau có chút bất đắc dĩ, lại mang sủng nịnh đưa nàng ôm, thả ở trên ghế salon. Hai người khoái trá hàn huyên một hồi phía sau. Diệp thần biểu tình trở nên có chút nghiêm túc nói, muốn bắt đầu, Đoá Đoá ngươi trước kiên nhẫn một chút. Vân Đoá Đoá mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức nhẹ gật đầu. Diệp thần hai tay đặt lên của nàng một đôi bại liệt không cảm giác chút nào nhãn, hơi nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể vùng đan điền linh năng. Hướng bàn tay hội tụ. Khổng lồ nhiệt lực, theo Diệp thần bàn tay, chìm vào Vân Đoá Đoá hai chân bên trong, xuyên qua da thịt, kích thích chỗ sâu thần kinh, tỏa sáng sinh mạng tiềm năng. Một tia như kim đâm đau đớn, làm cho Vân Đoá Đoá kém chút kêu lên. Cũng may cô nàng này trời sinh tính kiên cường, gắt gao cắn chặt răng quan, cho dù mồ hôi lạnh trên trán rậm rạp, cũng không muốn bởi vì sự yếu đuối của chính mình, quay rối đến Diệp thần ca ca. Dần dần, một đỏ ửng ở nàng tiếu trên mặt hiện lên. Đoá Đoá Đoá Đoá dường như có thể cảm nhận được ca ca bàn tay, ở ta trên đùi nhiệt lực nữa nha Ngô Đoá Đoá thật hạnh phúc từng luồng bốc hơi nhiệt khí, từ Diệp thần bàn tay phát huy mà ra. Dường như kịch truyền hình bên trong, cổ đại võ hiệp dùng nội lực chữa thương một dạng, không nói ra được huyền huyễn. Một tia linh năng, bị Diệp thần kỳ diệu tới đỉnh cao không chế được, theo Vân Đoá Đoá trên đùi lỗ chân lông, thâm nhập trong đó, cẩn thận thêm mang theo tần số, kích thích bên trong phức tạp mà khó phân thần kinh quá trình này cực kỳ phiền phức lại nguy hiểm.